Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, thời cơ xuất hiện. Đồng ý, một dạng, theo cái khác hai tên tam phẩm đan sư lên tiếng. Bốn phía ồn ào đạt đến đỉnh phong. Trong đám người, Tần Như thân thể có chút cứng một chút. Cảm thấy mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Bất quá nghĩ đến trước đó cùng Lục Trường Sinh tiếp xúc thái độ. Chỉ có thể âm thầm thở dài. Đối Lục Trường Sinh đến nói. Việc này liền là một việc nhỏ xen giữa. Cự tuyệt rất nhiều thế lực mời về sau. Hắn trực tiếp tại Tụ Hiền Lâu ở lại. Tiềm Long bảng đã bóc. Đến lúc đó sẽ theo Tụ Hiền Lâu người tiến về Ba Hỏa Đảo. Đến nơi đó, liền cần hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng không biết những người khác xuất phát không. Còn có bọn họ có phải hay không cũng giống như hắn. Trải qua đan đạo giao lưu hội, đường tắt Ba Hỏa Đảo. Sau đó tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Loại này xác suất cũng không lớn. Nếu không, tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ là sẽ phải bị tận diệt. Đổi hắn là Mông Linh, tất nhiên sẽ không đem trứng gà thả một cái trong giỏ sách. Lục Trường Sinh xuất hiện giai đoạn không có cùng những người khác có liên hệ. Ẩn núp sự tình càng ít người biết càng tốt. Nếu như ai bại lộ, mình cũng có thể có đầy đủ không gian đến đối mặt. Ngoài phòng có người gõ cửa. Đại nhân, Mạc Sư cầu kiến. Mạc Sư, hắn tới làm gì? Lục Trường Sinh tiến lên mở cửa. Chỉ là một cái tam phẩm đan sư. Nếu là đặt ở dĩ vãng, căn bản không cần để ý tới. Nhưng bây giờ mình là kim cha thân. Ngược lại cũng không thể làm ra cái gì quá mức quái dị cử động tới. Mạc Sư, kim cha, hai người vào phòng, khách sáo vài câu về sau. Mạc Sư bỗng nhiên nói, không biết kim cha tiểu huynh đệ có hay không sư thừa. Lục Trường Sinh hơi sững sờ. Nguyên lai là việc này. Thật có lỗi. Mạc Sư, mục tiêu của ta là Bạch Ngọc Kinh đan sư nhóm. Mạc Sư khoan thai thở dài. Tại Lục Trường Sinh xuất hiện tại Tụ Hiền Lâu thời điểm, hắn liền có đoán trước. Lần này tới đơn giản là ôm may mắn tâm lý mà thôi. Bạch Ngọc Kinh bên trong, đừng nói là tam phẩm đan sư, tứ phẩm đều có mấy vị. Nghe nói còn có ngũ phẩm đan sư tồn tại. Đặt mình vào chỗ địa, hắn cũng chọn Bạch Ngọc Kinh. Bị cự tuyệt về sau, Mạc Sư hiển nhiên không có trò chuyện hào hứng. Không mặn không nhạt nói vài câu về sau, quay người rời đi. Thế nhân rộn rộn ràng ràng, đều là lợi lai. Đối Lục Trường Sinh thái độ tốt như vậy, cũng bất quá là như muốn thu được dưới trướng mà thôi. Trong lòng một tiếng thầm than, đóng cửa phòng, không tiếp tục để ý bên ngoài hỗn loạn. Đến rạng sáng, mới có người gõ cửa đi đến. Nói qua sẽ cần muốn đi trước Yến Tử Ổ tập hợp. Tiến về Ba Hỏa Đảo, Lục Trường Sinh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đi theo người phục vụ thẳng đường đi tới. Không bao lâu liền đến một cái nhỏ dịch trạm trước. Tụ Hiền Lâu hậu viện cực lớn. Các loại kiến trúc đầy đủ. Tự nhiên bao gồm dịch trạm. Lúc này, dịch trạm trước ngừng lại từng chiếc xe ngựa. Lục Trường Sinh lên trước nhất đầu một chiếc xe ngựa. Làm trước hướng phía đằng trước chạy tới. Tại hắn rời đi không lâu sau, mới lần lượt có thanh niên tài tuấn lên phía sau xe ngựa. Đi theo, qua mười mấy phút, xe ngựa lái ra Tụ Hiền Lâu. Đến Yến Tử Ổ, nơi này là Tụ Hiền Lâu tư hữu ven biển chỗ. Theo Yến Tử Ổ ngồi thuyền, có thể trực tiếp ra biển, tiến về Ba Hỏa Đảo. Kim cha huynh đệ, Hình Hồng âm thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, liền gặp Hình Hồng đạp không mà tới. Người này dù là tam phẩm đan sư, nhưng cũng là một tên luyện khí cảnh cự đầu. Rơi vào Lục Trường Sinh bên người, một mặt địa nhiệt gối vẻ mặt. Tiềm Long bảng thứ nhất, trên cơ bản đều có thể tại Bạch Ngọc Kinh lẫn vào không sai. Nếu là thời gian đầy đủ dài, thậm chí còn có thể trở thành tam phẩm đan sư. Cùng hắn cùng cấp, Hình Hồng tại Tụ Hiền Lâu chờ đợi thời gian không ngắn. Cá tính trở nên càng thêm khéo đưa đẩy, giỏi về phát triển nhân mạch quan hệ. Hắn thấy, Lục Trường Sinh tiền đồ rộng rãi, có thể giao hảo, khẳng định là trăm lợi mà không có một hại. Hình đại nhân, Lục Trường Sinh kêu lên. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Không bao lâu, chờ cái khác thanh niên tài tuấn xe ngựa cũng xuất hiện. Bất quá Hình Hồng đối bọn hắn cũng không có nóng như vậy gối. Hướng phía Lục Trường Sinh nói ra. Chúng ta lên trước thuyền đi. Một chiếc tinh xảo thuyền lớn dừng ở ụ tàu bên cạnh. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo Hình Hồng lên thuyền. Hậu phương, lần lượt xuống xe ngựa thanh niên tài tuấn nhóm nhìn hắn bóng lưng. Khắp khuôn mặt là ân ao ước cùng ghen ghét. Đáng tiếc, người với người chung quy là khác biệt. Tinh xảo thuyền lớn là một chiếc lâu thuyền. Tổng cộng có 3 tầng. Bọn hắn lên thuyền về sau. Vẫn chưa lập tức lái rời. Mà là đang chờ đợi cái gì. Cũng không lâu lắm. Lần lượt có một ít đã có tuổi đan sư cũng lên thuyền. Lục Trường Sinh ở vị trí là tại tầng 2. Gian phòng 10 phần rộng rãi. Bố trí 10 phần tinh xảo. Trong lỗ mũi có nhàn nhạt huân hương vị. Bình thường đan sư cũng có thể đi vào ba hỏa đảo. Bất quá đến lúc đó chỉ sợ cùng mình những người này đi địa phương lại khác biệt. Đây cũng là vì cái gì hắn không có lấy phổ thông đan sư thân phận lên thuyền nguyên nhân. Ngồi tại chiếc ghế lên. Một cái tay khe khẽ đập cái bàn. Trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Ba hỏa đảo cùng Bạch Ngọc Kinh cách xa nhau không xa. Nhưng bởi vì là phong bế thức quản lý. Vì lẽ đó rất ít người biết được Bạch Ngọc Kinh vị trí cụ thể. Ý vị này, nếu như ba hỏa đảo xảy ra vấn đề gì, cho hắn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Thời gian một chút xíu trôi qua, lâu thuyền đột nhiên bỗng nhúc nhích, nhìn về phía bên ngoài. Ụ tàu đã đang chậm rãi kéo xa. Từ từ, một cỗ nhàn nhạt gió biển theo mở ra cửa sổ thổi tới. Lục Trường Sinh đi tới trước cửa sổ nhìn một hồi. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối mộc lệnh. Không cần hoàn toàn tin tưởng lão sư ta. Vạn Tố Tố thanh âm truyền đến. Sau đó nhanh chóng tiêu tán. Không quản là mộc lệnh vẫn là bạch ngọc lệnh. Phát ra tin tức đều sẽ có một đoạn thời gian giữ lại. Bất quá cũng có thể làm một chút chi tiết thiết lập. Để tin tức có thể thời gian dài giữ lại. Hoặc là tại đối phương tiếp thu được tin tức về sau. Lập tức tiêu tán. Hiển nhiên, giờ phút này Vạn Tố Tố tin tức truyền đến liền là loại này. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra phong tồn tại tam tuyệt hộp gỗ bên trong bạch ngọc lệnh. Lòng bàn tay khí kình khẽ quấn. Nhàn nhạt nóng rực lập tức đem này cấp tốc hòa tan. Triệt để báo hỏng, bạch ngọc lệnh mặc dù thuận tiện, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là không nên để lại lấy tương đối tốt. Không cần hoàn toàn tin tưởng Mông Linh a. Lục Trường Sinh âm thầm lặp lại một câu. Vạn Tố Tố hẳn là đã nhận ra cái gì? Mới có này nói chuyện. Chỉ là, Lục Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát Vạn Tố Tố. Lâu thuyền ở trên biển chạy được tiếp cận 2 ngày. Trong lúc đó, có người muốn mời hắn tham gia đan đạo giao lưu hội. Lại phát hiện, ngay cả Lục Trường Sinh cửa đều vào không được. Cái gọi là đan đạo giao lưu hội kỳ thật liền là đan sư nhóm tiến đến một khối giao lưu kinh nghiệm. Nếu có tâm, sẽ còn làm một chút tự mình giao dịch. Ở phương diện này, đan đạo luận võ nói muốn mở ra phải cỡ nào. Lục Trường Sinh đối với cái này cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn thời khắc tại lấy tinh thần lực quan sát đến trên thuyền mỗi người. Lấy hắn hiện tại đối lực lượng tinh thần trưởng khống, tứ phẩm đan sư trở xuống. Đều chạy không khỏi hắn thăm dò. Những cái kia đan sư nhóm tự cho là ẩn nấp giao dịch, cũng không giữ lại chút nào bại lộ tại mình tinh thần cảm giác phía dưới. Bao quát một chút bình thường hiển đến mức dị thường cao lãnh nữ đan sư. Trong phòng nhất cử nhất động cũng may, Lục Trường Sinh cũng không có cái gì bẩn thỉu tâm tư. Chỉ là nhìn mấy giờ liền không thấy. Chỉ thế thôi. Đê giai đan sư nhóm coi là bảo vật vật phẩm. Trong mắt hắn trên cơ bản đều là đồ chơi nhỏ. Duy nhất có thể để cho hắn hơi cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ chút này. Ba hỏa đảo là một cái kỳ lạ đảo nhỏ. Thời gian một năm bên trong có hơn nửa năm đều là băng lãnh. Chỉ có đến tới gần cửa ải cuối năm mới sẽ trở nên 10 phần cực nóng. Cũng may hơi có chút thực lực. Liền có thể chịu đựng lấy cỗ này nhiệt lượng. Cái này khiến ba hỏa đảo to lớn tiềm lực không đến mức bị mai một. Lâu Thuyền đứng tại Ba Hỏa đảo bên bờ biển bên trên. Đám người xuống thuyền, tiến một cái trấn nhỏ bên trong. Tiểu trấn bị đại lượng lưới sắt bao lại. Bên ngoài còn có từng bức cao lớn bức tường, che kín đám người tầm mắt. Ba Hỏa đảo chính là Bạch Ngọc Kinh sản nghiệp. Ngoại lai người chỉ có thể tại phong bế trong tiểu trấn sinh hoạt. Mà lại không phải nghĩ đợi tại cái này liền có thể đợi. Chờ đến thời gian nhất định, liền muốn rời khỏi. Nếu không Bạch Ngọc Kinh đội chấp pháp sẽ không chút lưu tình mà đem biến thành người chết. Lục Trường Sinh bọn người được an bài tại trong trấn. Dẫn hắn đến chỗ ở Bạch Ngọc Kinh thị nữ cùng hắn trần thuật rất nhiều chú ý hạng mục. Tỷ như nói, không thông qua đồng ý không thể rời đi tiểu trấn phạm vi. Bên ngoài có chấp pháp đường người tuần tra. Một khi phát hiện, đó là một con đường chết. Ở trong trấn nhỏ không thể đánh đỡ vân vân. Lục Trường Sinh từng cái ghi lại. Cuối cùng, thị nữ đột nhiên hỏi. Không biết đại nhân đối với Bạch Ngọc Kinh cách nhìn như thế nào? Lục Trường Sinh có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng rõ ràng đây là Bạch Ngọc Kinh lần thứ hai cùng bọn hắn xác định. Phải chăng gia nhập Bạch Ngọc Kinh thăm dò? Thế là nói ra, Bạch Ngọc Kinh nên tính là phân ly ở phàm tục thế lực bên ngoài ẩn thế tông môn đi. Thị nữ gật đầu, nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt hòa hoãn không ít. Đáng tiếc lại không có gì biểu thị. Lục Trường Sinh mỉm cười, cũng không nóng nảy. Thị nữ sau khi rời đi, hắn tại Bạch Ngọc Kinh cung cấp trụ sở đợi. Cái này nhất đẳng đợi liền là 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian bên trong, hắn giống như những người khác, đối tiểu trấn cùng địa hỏa cung tràn đầy hào hứng. Chỉ là cùng hắn biểu hiện ra tính cách đồng dạng, đối với giao hữu cùng mở rộng nhân mạch không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho dù là Bạch Ngọc Kinh đan sư đến đây tổ chức giao lưu hội, cũng chỉ là ngồi một mình ở góc hẻo lánh, an tĩnh nghe, cùng người khác so sánh. Hắn lộ ra quái gở mà nghiêm túc, một cái tay bưng lấy một bản trống không bút ký, một cái tay cầm bút, tại ghi chép, tựa hồ là ghi chép Bạch Ngọc Kinh đan sư giảng nội dung. Động tác này tại giao lưu hội bên trong có vẻ hơi kỳ lạ. Khi thấy mấy tên lão đan sư trong mắt lộ ra tán thưởng ánh mắt lúc, những người khác lâm thời theo tàng sơn vật phẩm bên trong lấy ra giấy bút. Có thể tưởng tượng, loại tình huống này sẽ hình thành một loại tiềm ẩn ăn ý. Một mực kéo dài tiếp, Lục Trường Sinh ngụy trang kim tra tính cách từ từ tại mọi người trong ấn tượng định hình. Không người nào biết, tòa này diện tích cũng không lớn tiểu trấn lên. Thời khắc có một cỗ mịt mờ tới cực điểm tinh thần cảm giác. Đang quan sát lấy nơi này hết thảy. Bao quát từng bức tường cao sau tình hình, kia là hoàn toàn hoang lương đại địa, hay không thời gian có mang theo mặt nạ Bạch Ngọc Kinh người đi qua. Làm lần thứ hai Bạch Ngọc Kinh tổ chức đan đạo giao lưu hội mở ra lúc, Lục Trường Sinh biết mình cơ hội tới. Ánh đèn sáng ngời đem rộng rãi phòng chiếu lên 10 phần sáng tỏ. Kia là treo trên tường Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng. Tại Lục Trường Sinh trong ấn tượng, dùng Dạ Minh Châu tới làm chiếu sáng dùng địa phương cũng không nhiều. Gần 100 vị đan sư ngồi tại từng dãy trên ghế. Nhân số so với lần trước phải nhiều hơn nhiều. Lần trước tới truyền đạo giải thích nghi hoặc chỉ có tam phẩm đan sư. Loại này phẩm cấp giảng đạo, đối với cùng là tam phẩm đan sư người, cùng bộ phận nhị phẩm đan sư đến nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Bất quá, tứ phẩm đan sư lại khác biệt. Ninh Viễn đan sư, thành tựu tứ phẩm nhiều năm, tại Tân Hải trong thành, cũng là cực phụ nổi danh. Lục Trường Sinh ngòi bút dừng lại một chút, nhìn thoáng qua ngay phía trước. Nơi đó, một vị lão giả ngay tại chậm rãi mà nói. Thỉnh thoảng lại, cũng sẽ có người đưa ra tương quan nghi vấn. Không thể không nói, ở phương diện này, Bạch Ngọc Kinh làm được so với trong tưởng tượng muốn tốt. Nếu như trong đó không có trộn lẫn lấy cái khác tư tâm, loại hành vi này phương thức, hoàn toàn xem như tạo phúc thiên hạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.